mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Hỏa nhãn kim tinh, 2 giờ chiều, Kim Lăng Đại học, 520 phòng ngủ, nương theo lấy 520 cửa phòng ngủ mở ra. Chỉ thấy hai bóng người dắt nhau đỡ, thất tha thất thểu, một trước một sau đi vào trong phòng ngủ. Ôi ta đi, lần sau cũng không tiếp tục cùng đám người kia ăn chung. Từng cái chơi so cái gì đều điên. Lão tử ngạnh sinh sinh bị người rót hơn 10 chén thiệu dương lão tử. Quá mẹ nó mệt mỏi. Vừa đi vào phòng ngủ, Trương Chính Tiêu, lão đại, trực tiếp say người ngã xuống giường. Từ từ nhắm hai mắt cũng có thể cảm giác được thế giới đang xoay tròn nhảy vọt. Nếu như giờ phút này cung cấp một cái vũ đài cho hắn, hắn nhất định có thể đem toàn bộ thế giới đều nhảy khá Clefairy tôm. Quân Vong Trần cũng là lòng còn sợ hãi. Tuy nói đám kia thái cực quyền đồng học không có thực lực, nhưng nói chuyện uống rượu, từng cái liền cùng mở hội viên một dạng, uống lông mày đều không nhíu một cái. Chỉnh một đại vạc rượu, thậm chí ở chính giữa ngọn liên hoan bên trên, hắn còn nhìn thấy qua một người học sinh trực tiếp cầm cái bình múc uống. Phải biết, đây chính là hơn 500ml liệt tửu. Tên kia thế mà ngạnh sinh sinh một hơi toàn bộ uống hết. Kinh khủng hơn là, uống xong sau hắn, vậy mà nửa điểm sự tình đều không có, còn nhảy lên múa cột. Nếu không có Quân Vong Trần nhiều lần xác nhận học sinh này không phải người luyện võ, bằng không hắn chắc chắn cảm thấy là cái nào cao thủ võ học dùng nội lực cầm trong cơ thể tử khí, bước cho ra ngoài. Không xong rồi, ta trước tiên mộng đẹp một hồi. Lão tứ, nhớ lấy không nên quấy rầy ta trong mộng sánh đôi, nếu không cẩn thận ngươi nhị ca khó giữ được. Trương Chính Tiêu nhanh chóng cởi y phục xuống, một cái quyển thân rúc lại trong chăn, hóa thân thành chư. Nhìn qua một màn này, Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Trong mộng sánh đôi, thật có văn hóa hình dung. Đầu năm nay không học điểm sách thật đúng là không hiểu được tên cầm thú này ngôn ngữ. Cũng không nhiều nói chuyện ra hỏa này. Quân Vong Trần uống một hớp, chợt xuất ra Prairie góc điện thoại di động, tiến nhập vi tín, ong ong ong, chấm ngoặc kép, Nhất Phương tiến vào vi tín. Một đạo tiếp một đạo tiếng chấn động không ngừng truyền đến. Cùng nữ tính thông dụng vật phát ra chấn động tần suất tương xứng. Quân Vong Trần sững sờ. Định thần vừa nhìn, phát hiện gửi thư người là Chư Cát Lượng. Hắn lúc này còn đang không ngừng phát chấn động. Chỉ riêng hắn một người tin tức thì có 99 cộng ôm nghi hoặc. Quân Vong Trần mở ra cùng Chư Cát Lượng nói chuyện phiếm giới diện. Đánh chữ nói. Gia Cát tiên sinh tìm ta chuyện gì? Chư Cát Lượng đại hỉ. Đạo hữu, người cuối cùng hiện thân. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đem ta thần cơ diệu toán bán cho Trương Trọng Cảnh rồi? Quân Vong Trần dừng lại, không khỏi có chút xấu hổ. Hỏng bét, buổi sáng cùng Trương Trọng Cảnh làm giao dịch thời điểm, chiếu cố ích lợi, lại quên thần cơ diệu toán quyển bí tịch này cuối cùng vẫn là Chư Cát Lượng. Xem cái dạng này, đối phương là đến hưng sư vấn tội. Vừa định biên cái lý do giải thích một chút, đã thấy Chư Cát Lượng lại lần nữa phát biểu. Đạo hữu, ta cũng không phải tới trách tội ngươi. Tất nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm thần cơ diệu toán làm hồng bao vật phẩm phát ra ngoài, mà lại bị ngươi cướp được. Như vậy thần cơ diệu toán vô luận là buôn bán vẫn là siêu tầm tự nhiên do ngươi một người xử lý. Chỉ là chư nào đó sáng hôm nay bị Trương Trọng Cảnh dùng thần cơ diệu toán gài bẫy không ít công đức điểm, tâm tình hơi có khó chịu. Đúng lúc gặp nghe nói Trương Trọng Cảnh từng dùng thương hàn tạp bệnh luận cùng trăm năm châm cứu ngươi làm trao đổi. Không biết đạo hữu có thể hay không cầm cái này hai quyển bí quyết bán cho ta. Chư nào đó sẵn lòng dùng vật phẩm làm trao đổi. Quân Vong Trần trong nháy mắt vui vẻ. Vốn cho rằng Chư Cát Lượng là đến gây chuyện, lại không nghĩ rằng đối phương là tìm đến mình trao đổi thương hàn tạp bệnh luận cùng trăm năm châm cứu. Dù sao cái này hai quyển bí tịch mình đã tập được, bán trao tay cho Chư Cát Lượng cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu, ngược lại còn có thể thu hoạch được tân vật phẩm. Hà nhạc mà không làm. Không chút do dự, Quân Vong Trần trực tiếp trả lời. Trao đổi là có thể. Không trải qua xem ra Cát tiên sinh dùng cái gì đồ vật đến trao đổi. Chư Cát Lượng suy tư một chút. Đánh chữ nói. Đạo hữu. Chư nào đó trên thân cũng không có cái quái gì đem ra được đồ vật. Tuy nhiên vài ngày trước chư nào đó thọ thần. Tề Thiên Đại Thánh đưa chư một bản bí tịch Hỏa Nhãn Kim Tinh. Có thể hay không dùng cái này vật làm trao đổi. Hỏa Nhãn Kim Tinh. Quân Vong Trần ngẩn người. Chợt hai mắt tỏa sáng. Khi còn bé xem Tây Du Ký thời điểm. Hắn thích nhất một màn chính là Tôn Ngộ Không dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn thấu yêu ma quỷ quái phân. Thân, đối với cái này hắn còn thường thường dùng lá cây sái thủy tại chính mình trên ánh mắt. Bắt trước Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh. Hiện nay có thể đổi lấy Hỏa Nhãn Kim Tinh. Ngược lại cũng coi là tròn khi còn bé một cái mơ ước. Nghĩ xong, Quân Vong Trần trực tiếp đồng ý. Cầm Thương Hàn Tạp Bệnh Luận cùng trăm năm châm cứu cùng nhau phát cho Chư Cát Lượng. Người sau cũng không có chần chờ. Lập tức cầm Hỏa Nhãn Kim Tinh phát cho Quân Vong Trần. Lại lần nữa cùng Chư Cát Lượng hàn huyên vài câu về sau. Quân Vong Trần không kịp chờ đợi mở ra túi tiền. Mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh. Bí tịch Hỏa Nhãn Kim Tinh. Phải chăng học tập? Học tập. Tại Quân Vong Trần điểm kích học tập trong nháy mắt. Một cỗ khổng lồ tin tức trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn. Đều nói Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô có thể đốt thương khung. Lại không ngờ tới tại rèn đốt 77 đến 49 ngày về sau. Đem ta lão tôn một đôi mắt thiêu đỏ. Giúp ta lão tôn luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh. Mây đen che không được vầng thái dương. Chân kim không e ngại hỏa luyện. Tại ta lão tôn trong mắt. Hết thảy hư huyễn đều muốn phá nát. Mặc kệ bí mật đều muốn hiện ra nguyên hình. Chấm ngoặc kép. Không hổ là Tề Thiên Đại Thánh. Lửa này mắt kim tinh. Không chỉ có thể phân biệt yêu ma quỷ quái, hư giả vật thể, hơn nữa còn năng lượng nhìn thấu vật thể bản chất, có được nhìn rõ vậy hiệu quả. Thực tế nghịch thiên, chỉ là hơi biết một chút Hỏa Nhãn Kim Tinh năng lực. Quân Vong Trần không khỏi bị thật sâu sâu rung chuyển một cái. Đầu năm nay, nhìn rõ là bao nhiêu hormone thanh niên mộng tưởng. Có nhìn rõ, hết thảy sắc đẹp vào hết trong mắt mình. Tay trái tay phải một cái động tác chậm cũng có thể tại nguyên có trên cơ sở lại tăng thêm gấp. Đôi tốc độ, hơn nữa còn năng lượng. Các loại, trước trở về chính đề. Chúng ta là chính nhi bát kinh người. Không nói hai lời, Quân Vong Trần dựa theo Hỏa Nhãn Kim Tinh phương pháp sử dụng. Trực tiếp mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh. Thoáng chốc, hắn hai con mắt ở trong nháy mắt này đột ngột biến thành kim sắc. Một chút quét tới. Toàn bộ phòng ngủ ở trong mắt Quân Vong Trần tựa như trong suốt một dạng. Tại người bình thường trong mắt trở ngại vật thể. Rơi vào Quân Vong Trần trong mắt căn bản không phục tồn tại. Khe nằm, ta nửa năm trước đánh mất bít tất. Thế mà kẹt tại tủ quần áo hậu phương. Ta đi, lại đem mấy trăm g coi thường nhiều lần USB giấu ở pansu bên trong. Lão nhị tên kia cũng thật sự là đủ. Oa kháo. Ta nói làm sao nửa đêm luôn luôn chi chi âm thanh. Nguyên lai có con lão thử tại nhà cầu trần nhà rác đào một động. Núp ở trong, chấm chấm, nhìn chung quanh toàn bộ phòng ngủ một vòng về sau. Quân Vong Trần đối lửa mắt kim tình công hiệu nghịch thiên càng thêm rung động. Liền hắn thể nghiệm hiệu quả đến xem. Mặc kệ dụng cụ nhìn thấu khí tại Hỏa Nhãn Kim Tinh trước mặt đều lộ ra như vậy yếu không thể nói. Lửa này mắt kim tình tuy nhiên thực dụng, nhưng đối với tinh khí thần tiêu hao cũng lớn, chỉ dùng không đến 30 giây, ta lại cảm giác cả người có chút dã rời, xem ra không thể tùy tiện sử dụng a. Vuốt vuốt thái dương huyệt, Quân Vong Trần trực tiếp tắt Hỏa Nhãn Kim Tinh, uống một hớp nước về sau, ngồi ở trên ghế, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì đồ vật, ngay bây giờ mà nói. Hắn hơn phân nửa nhân sinh đều bị trong tay Prairie Góc điện thoại di động cho cải biến. Các loại năng lực tề tụ một thân, để cho hắn bắt đầu tiếp xúc đến bất đồng cao tầng nhân vật. Thu được nhất định thân phân địa vị. Tuy nhiên đây là một hiện tượng tốt, nhưng tương tự cũng là một cái không tốt hiện tượng. Thứ nhất là bất thình lình nắm các loại siêu năng lực có thể sẽ để cho chính hắn trở nên coi trời. bằng vung, tự cao tự đại. Thứ hai là loại này siêu năng lực rất có thể gây nên người khác cùng quốc gia ngấp nghé. Liền như là một người tại một ngày nào đó bất thình lình biết bay về sau. Mọi người ý nghĩ đầu tiên không phải hâm mộ, mà là muốn từ trên thân người này thu hoạch được có thể bay chưng bí mật. Dù là sử dụng không phù hợp đạo nghĩa thủ đoạn, cho nên, vốn có những này không tầm thường năng lực thì chính mình nhất định phải duy trì một khỏa bình thản. Không đọa lạc tâm, đồng thời, chính mình vẫn phải kiệt lực giấu giếm trên người bí mật. Liền xem như người thân nhất, cũng không thể bại lộ một điểm. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Quân Vong Trần lại bắt đầu suy tư lên tương lai đường. So với người khác mà nói, chính mình có được Prairie Gog điện thoại di động chính là lớn nhất không tầm thường. Bởi vì bộ điện thoại di động này bên trong tồn tại thần tiên, thế nhưng là chính mình cũng không thể cam đoan có một ngày cái điện thoại di động này lại biết vô duyên vô cớ biến mất, càng không thể cam đoan năng lực của mình có thể hay không ngày nào bị cái nào đó thần tiên thu hồi. Vừa nghĩ như thế, như vậy mình bây giờ nhất lý trí phương pháp làm đúng vậy trong thời gian ngắn nhất. Đánh ra thuộc về mình một mảnh bầu trời. Đến lúc đó, coi như đã mất đi Prairie Gog điện thoại di động, coi như đã mất đi hết thảy năng lực, chính mình cũng có thể cam đoan cuộc sống tương lai hậu cố vô ưu. Chỉ ít không sẽ sống tầm thường, tham sống sợ chết, cầm những này cũng muốn minh bạch về sau. Quân Vong Trần cả người cũng cảm giác ổn định một điểm. Lại lần nữa uống một hớp nước về sau. Đi đến phòng tắm, vọt vào tắm, rửa đi một thân mùi rượu cùng dã rời. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần cầm bút lên cùng giấy. Muốn sách lược thoáng một phát tương lai lộ tuyến. Còn không có động thủ, Prairie Gog điện thoại di động bất thình lình vang lên. Quân Vong Trần nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện là cùng phòng lão nhị gọi điện thoại tới. Này, gọi điện thoại cho ta làm gì? Lão tứ, mau tới nhất căn tin đối diện sân bóng chuyền. Hôm nay hội học sinh làm đoán xúc sắc hoạt động. Hoạt động người thắng trận không chỉ có thể thu hoạch được 3.000 nguyên hạnh phúc hẹn hò quỹ ngân. Sách, hơn nữa còn có thể thu được 2 tấm Maldives 3 ngày bơi lữ hành khoán. Làm phòng ngủ răng bà tử ngươi. Nhất định phải bốc lên cái này đòn khiêng đại kỳ. Thế là ta cho ngươi báo danh. Không cần cảm tạ ta. Tiện tay mà thôi. Nghe đầu bên kia điện thoại lão nhị bỉ ổi âm thanh. Quân Vong Trần đầu tiên là nhất mộng. Chợt tại chỗ chửi ầm lên. Con em ngươi. Lại mẹ nó cho lão tử báo lại này tôm nhất định hoạt động. Lần trước bởi vì ngươi cho ta ghi danh lễ tình nhân hoạt động. Để cho ta trở thành cái thứ nhất tại mùa đông bị cảm nắng người. Lần này ta cũng sẽ không lại cùng ngươi điên. Ngươi thích kêu người nào đi. Lão tứ, ngươi nói ta nếu là đem ngươi hôm trước không cẩn thận xóa lão đại 10 cái gờ coi thường nhiều lần. Sự tình nói cho hắn biết. Ngươi nói hắn, chấm ngoặc kép, cho ta một phút đồng hồ. Ta đến ngay. Ha ha ha, yêu ngươi yêu yêu đát. Mau tới nha. Đầu bên kia điện thoại lão nhị cười lớn một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Quân Vong Trần mặt đen lại. Tê dại trứng. Nếu không phải lão tử có nhược điểm tại tiểu tử ngươi trên tay. Nếu không hôm nay nhất định phải dùng thái cực quyền đánh ngươi một trầu. Thầm than một tiếng. Quân Vong Trần cũng không chần chờ cái quái gì. Chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc. Trực tiếp hướng về nhất căn tin đối diện sân bóng chuyền chạy tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.